Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Giới thiệu. Một anh chàng người hiện đại cực kỳ bình thường nhập hồn vào một đại tài tử hào môn Đường Kính Chi. Nhưng y khóc không ra nước mắt. Vì tên công tử này người mang bệnh nặng. Trước đó không lâu còn hộp ra ba đấu máu. Dù y có một thê tứ thiếp sinh như hoa như ngọc nhưng y chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trên có lão thái quân cần hiếu thuận, dưới có cháu nhỏ phải nuôi dưỡng, ở giữa còn có đại tẩu gúa bùa phải. Đó là đại tẩu mà. Không thể được. Nhưng lão thái quân cưỡng ép y phải làm sao đây? Bốn tiểu thiếp mỗi người một vẻ. Sương nhi kiêu xạ. Nhô nhi hiền dịu. Uyển nhi đoan trang. Ngọc nhi hiếu thắng làm sao để chiếm trọn trái tim các nàng. Nhưng tất cả không làm y đau đầu bằng kiểu thê Lâm Út Hương. Lâm Út Hương mạnh mẽ cá tính. Thề chỉ gả cho nam nhân thực lòng tốt với nàng. Hơn nữa chỉ được cưới một mình nàng. Lại đặc biệt căm rét hào môn thế tục. Vậy mà không ngờ một ngày lại bước vào cửa hào môn. Mọi thứ với nàng đều bỡ ngỡ. Cuộc sống tiếp theo nàng phải làm sao đây? Thỏa hiệp. Nàng không cam tâm. Phản kháng. Lão thái quân kia là người tàn nhẫn đáng sợ giết người không chớp mắt. Trong đại trạch chuyện nọ nối chuyện kia. Ở bên ngoài kẻ tham lam lăm le nhòm ngó gia sản. Người trong tộc cũng mưu mô khó lường. Chuyện tuy lấy bối cảnh giá không lịch sử. Nhưng miêu tả sống động phần nào cuộc sống hào môn đại tộc của một Trung Hoa cổ. Dù khơi lên góc đen tối của xã hội lạc hậu bất công. Nhưng nhìn tổng thể chuyện mang gam màu sáng. Hướng tới điều tốt đẹp. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 01. Thức tỉnh. Mơ mơ màng màng. Miệng bị người ta dùng vật cứng nảy ra. Nước canh ấm đổ vào. Từ lưới truyền tới cảm giác đắng ngắt. Trương Xuyên theo bản năng muốn nhổ ra. Nhưng toàn thân không có chút sức lực nào. Lưới chỉ nhúc nhích được chút ít. Nước canh chảy theo cổ họng vào dạ dày. Cậu ngứa ngáy không sao chịu đựng nổi. Y muốn ho thật mạnh. Nhưng tế bào toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Hết thìa này tới thìa khác. Chẳng biết bao lâu. Nước canh đắng ngắt đổ vào miệng y mới dừng lại. Tiếp đó có người dùng khăn lụa lau hết nước canh trào ra mép. Bên tai có những tiếng thì thầm nho nhỏ. Trương Xuyên chẳng biết chuyện gì. Chỉ thấy đầu nặng trình trịch. Lại mơ hồ ngủ tiếp. Ở bên cạnh giường. Một nữ tử mặc váy đỏ đưa bát cho nha hoàn bên cạnh. Thẫn thờ nhìn nam tử đã hôn mê suốt 3 ngày. Một lúc lâu. Nàng thở dài. Mặt chua chát quay sang bên cạnh. Một nha hoàn thấy nữ tử váy đỏ rời giường. Vội đi tới quan sát nam tử trên giường. Một lúc sau không thấy y tỉnh lại. Liếc mắt nhìn nữ tử váy đỏ đầy vẻ bất thiện. Tiếp tục không biết qua bao lâu. Miệng Trương Xuyên lại bị người ta nảy ra. Thần trí sau thời gian dài ngủ say dần tỉnh táo lại. Y muốn mở mắt ra xem mình đang ở đâu. Nhưng mi mắt như nặng ngàn cân. Không sao mở ra được. Lần này đút vào miệng không phải nước canh đắng nữa. Mà là nước trào nhàn nhạt. Uống vào miệng vài ngụm. Y mới có chút sức lực. Suy nghĩ dần tỉnh táo trở lại. Buổi sáng đi làm, sắp muộn rồi, xe buýt vào bến bên kia đường chạy vội. Xe hơi, đèn xanh đỏ, rồi. Nhưng khi đó đèn xanh đã sáng rồi cơ mà. Cùng với ký ức phục hồi, Trương Xuyên hối hận vô cùng, mình tranh thủ vài giây để làm gì để gặp tai nạn cơ chứ. Chắc là mình đang ở trong bệnh viện, Trương Xuyên nghĩ như thế. Không lâu sau người đút cháo kia dừng lại. Hình như là đã hết cháo rồi. Trương Xuyên đang đói sôi bụng. Cuống lên muốn mở miệng đòi thêm. Người bị thương phải ăn thật nhiều. Nghỉ thật nhiều mới phục hồi nhanh được. Nhưng chẳng biết tại sao cơ thể không nghe ý chí sai bảo. Cứ như không phải của bản thân vậy. Đúng lúc đó sâu trong tâm trí như có tiếng nổ lớn. Từng cơn đau đớn không sao tả xiết. Đau tới mức làm y hét lên. Nhưng cổ họng chỉ truyền ra được những tiếng ư ư. Rồi xung quanh ồn ào nhốn nháo. Chắc là người trong phòng thấy thế đi gọi bác sĩ rồi. Đột nhiên một loạt ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc ảo ảo tuồn vào đầu y như dòng nước lũ không sao ngừng lại được. Ngừng, ngừng lại. Đau đầu quá. Đường Lăng, Đường Kính Chi. Mình là Trương Xuyên cơ mà. Người kia là ai? Sao mình lại có ký ức của một người khác cơ chứ? Trương Xuyên hoảng loạn. Đầu óc y cứ rồi tung lên. Ký ức xa lạ kia mỗi lúc một rõ ràng. Mỗi lúc một thân thuộc. Y kinh hoàng nhận ra Đường Lăng, Đường Kính Chi chính là mình. Làm sao có thể? Y muốn mở mắt ra xem mình đang ở đâu. Chợt bên tai có giọng nói chứa đầy bi thương. Lăng Nhi, cháu trai ngoan của ta, cháu mau tỉnh lại đi. Cháu không thể bỏ lại bà già này một mình mà đi được. Tiếp theo tiếng kêu nghẹn ngào đó. Y chỉ cảm thấy có người phủ phục lên ngực mình. Làm y cảm thấy tức ngực. Cảm xúc kỳ lạ ập tới. Phải chịu biết bao đau khổ mới người ta mới có thể khóc đến xé lòng xé dạ như vậy. Làm y bàng hoàng. Nhưng mình đâu phải Đường Lăng, mình là Trương Xuyên cơ mà. Người kia gục trên ngực y khóc. Khóc rất thương tâm. Trương Xuyên có cảm giác máu thịt tương thông với người đó. Làm sống mũi y cay cay. Mắt ơn ướt. Rồi nước mắt cứ thế trào ra. Chảy theo gò má. Tiếng khóc già nua kia làm cõi lòng y quặn đau. Lão Thái Quân, nhị gia khóc kìa. Người xem, nhị gia nghe thấy người nói đó. Một tiếng reo mừng rỡ vang lên. Thế rồi trong phòng lại trở nên hoảng loạn. Xôn xao. Trương Xuyên cảm thấy người đè lên ngực mình đã rời đi. Nói cái gì đó? Có tiếng bước chân. Tựa hồ có người cầm tay y bắt mạch. Mọi thứ trong đầu y chợt trở nên hết sức rõ ràng. Từ ký ức xa lạ kia y biết tình trạng của mình. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ mình ở thế giới kia đã chết rồi? Nghĩ tới đó tim y như bị cào cấu. Khi còn nhỏ quê y xảy ra một trận động đất. Cha mẹ y dùng tấm thân máu thịt che chở cho y. Y vĩnh viễn không sao quên được đôi mắt cha mẹ đầy nhìn mình đầy yêu thương dần dần mất đi sự sống. Con à! Cha mẹ đi rồi con nhất định phải kiên cường sống nhé. Bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy kiên cường. Hãy sống. Kiên cường. Sống. Mười mấy năm rồi. Lời dặn của cha mẹ vẫn vang vọng bên tai. Trương Xuyên cắn răng sống. Rất khó khăn. Đã có rất nhiều chuyện. Nhưng y vẫn sống. Sống kiên cường. Nhưng cuối cùng y không thể làm được. Mình phụ sự kỳ vào tha thiết của cha mẹ mất rồi. Nước mắt lại tuôn trào, ướt cả chiếc gối trắng muốt phía dưới. Còn đau thương nào hơn thế nữa? Trương Xuyên không còn thiết tha gì nữa. Y buông trôi. Đầu óc trống rỗng. Rồi quý tính trưởng thành của nam tử 17 tuổi như cuốn phim quay chậm do chiếu trước mặt. Người vừa khóc lóc thương tâm trên ngực y là bà nội của Đường Kính Chi, từ nhỏ thương yêu cưng chiều. Y như báu vật, không để y phải chịu khổ một chút xíu nào cho dù là nhỏ nhất. Y cũng không làm bà thất vọng. Y được người ta gọi là thần đồng, là thiên tài trăm năm hiếm có. Lại thêm thông minh hiếu học. Gia thế số 1 trong thành. Được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng. 14 tuổi đã đỗ cử nhân lại còn đỗ đầu. Nhưng phúc họa song hành. Cha mẹ bị bệnh qua đời. Tới gặp mặt lần cuối cũng không thể. Bất hiếu. Mình là đứa con bất hiếu. Cuốn phim. Chiếu tới đó cặp mắt cha mẹ kiếp trước lẫn kiếp này hóa làm một. Trương Xuyên, Đường Kính Chi đều khóc. Về tới nhà, nhốt mình trong phòng. Đường Kính Chi ôm hai tấm bài vị khóc ba ngày ba đêm. Sau đó y thề không bao giờ thi cử lấy công danh nữa. Không bao giờ làm thơ làm đối nữa. Cha mẹ sở dĩ bệnh qua đời vì biết y kiêu ngạo. Bản tính cố chấp. Chẳng may công danh không thành sẽ không chịu nổi đả kích. Vốn sức khỏe không tốt lại thêm lo lắng kéo dài. Mẹ y bỏ đi trước. Cha y thương tâm quá độ. Chẳng bao lâu nhắm mắt xuôi tay. Tâm tư sao động. Trương Xuyên thương xót cho bà nội của Đường Kính Chi. Con dâu con trai nối nhau qua đời. Bà hai lần phải người tóc bạc tiến người tóc xanh. Đứa cháu bảo bối từ lần đó trở về bệnh tật liên miên. Cơ thể ngày một gầy yếu. Đúng là người đáng thương. Tiếp đó Trương Xuyên lại cả kinh. Thì ra Đường Kính Chi tới nay đã có tới 4 tiểu thiếp. Một chính thê. Tạm thời chưa nói tới 4 nàng tiểu thiếp vội. Nguyên nhân cái chết của Đường Kính Chi là do chính thê. Tức chết. Không ngờ Đường Kính Chi lại bị chính thê làm tức chết. Lâm Phủ là gia tộc có tiếng ở Lạc Thành. Trên dưới có tới 500 nhân khẩu. Tất cả đều biết ngày Đường Kính Chi vén khăn trùm đầu của Tâm Nương đột nhiên quát lớn một câu. Thì ra là ngươi. Sau đó phun ra 3 ngụm máu. Ngất xỉu tại chỗ. Nhưng không ai biết nguyên nhân. Thì ra Đường Kính Chi một lần ra đường vô ý nhìn thấy Tân Nương tử cùng người qua đường dây dưa không rõ ràng. Cái gọi là dây dưa không rõ ràng kia làm Trương Xuyên muốn cười mà không nổi. Theo ký ức của Is, khi đó Is thấy Tân Nương tử nói chuyện với một nam tử ở trên phố. Nam tử kia chừng như có ý với Tân Nương tử. Thấy Tân Nương tử quay người cuống lên kéo tay áo nói gì đó, Tân Nương tử và nam tử kia lôi lôi kéo kéo một chút. Chẳng hề có chuyện liếc mắt đưa tình. Ngược lại còn giống như cãi nhau. Chỉ có thế thôi. Làm Đường Kính Chi từ nhỏ cực kỳ coi trọng lễ giáo thánh hiền khi phát hiện Tân Nương tử chính là nữ tử. Không đoan chính. Kia, liền tức hộp máu mà chết. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương không hay. Kiều thế khuyên thành. Trương Xuyên là người hiện đại. Tất nhiên không cổ hủ như thế. Y thương hại cho Tân Nương tử kia. Đêm tân hôn. Trượng phu hộp máu ngất xỉu. Hẳn cuộc sống vô cùng gian nan. Nghĩ tới đó. Y dần có ý nghĩ muốn sống tiếp. Không vì bản thân. Vì bà cụ già đáng thương và vì Tân Nương tử đáng thương kia. Cơ thể này không phải của y, nhưng linh hồn này vẫn là của y toàn vẹn, lời cha mẹ lại vang lên. Hãy sống. Hãy kiên cường sống. Bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Phải sống. Cha mẹ con không làm cha mẹ thất vọng, y cắn răng nuốt nước mắt ngược vào trong tim. Sau này, mình là Đường Kính Chi. Bên tai y lại có tiếng nói chuyện tới, chính là vị lão thái quân kia. Út Hương, bệnh của Lăng Nhi đã đỡ hơn chưa? Đường Lăng là tên thủa nhỏ của y, giờ cha mẹ y đã chết, chỉ duy nhất của vị lão thái quân này được gọi như thế. Nữ tử váy đỏ đút thuốc cho y chính là Lâm Út Hương, chính thê của Đường Kính Chi. Lúc này nàng đang nhíu chặt mày, cực kỳ cẩn thận trần mạch cho Đường Kính Chi. Nói ra Lâm Út Hương và 4 nàng tiểu thiếp kia của Đường Kính Chi cũng hết sức tội nghiệp. Các nàng được gả vào đường phủ chẳng phải do lệnh của cha mẹ, chẳng phải do mai mối, mà là để sung hỉ cho Đường Kính Chi quanh năm bệnh nặng nằm giường. Sung hỉ, cười vợ xua rủi lấy may. Đường phủ chẳng những giàu có, Đường Kính Chi càng là tài tử vang danh xa gần. Cho nên mới có cả đống người muốn đem nữ nhi gả vào Đường gia. Chỉ cần có thể làm thông gia với Đường gia, sau này nhất định có không ít cái lợi. Vào thời đại trọng nam khinh nữ đó, có mấy ai quan tâm nữ nhi của mình có hạnh phúc sung sướng hay không? Chỉ cần gả được nữ nhi vào hào môn là cho rằng nữ nhi có phúc rồi. Đương nhiên, cách bọn họ mong muốn là lợi lộc từ hào môn kia. Lấy bốn phòng thiếp của Đường Kính Chi ra mà nói, trừ vô số vật phẩm, riêng bạc trắng đã lên tới 1.000 lượng. Có điều chính thê Lâm Út Hương của Đường Kính Chi lại là một ngoại lệ. Lúc này nàng chậm rãi đặt tay y xuống. Nha hoàn ở bên cạnh đi ngay tới nhét tay Đường Kính Chi vào trong chăn gấm. Sợ tay y lộ ra ngoài một lúc là nhiễm gió lạnh. Đường Út Hương nghe Lão Thái Quân hỏi không trả lời ngay mà trầm ngâm một hồi mới đáp. Lão Thái Quân, Tôn tức thấy mạch của tướng công mặc dù vẫn còn yếu ớt, nhưng đã ổn định hơn trước rất nhiều rồi. Tôn tức dám lớn gan tiên đoán, không bao lâu nữa tướng công có thể tỉnh lại. Lời này vừa ra, trong phòng đầu tiên là tĩnh lặng giây lát, tiếp đó là tiếng reo vui mừng khe khẽ. Có nha hoàn váy xanh tâm tư mau lẹ, chạy tới bên cạnh Lão Thái Quân nhún eo thi lễ. Chúc mừng Lão Thái Quân, nhị gia phúc lớn mạng lớn, mấy ngày nữa nhất định có thể tỉnh lại. Lão Thái Quân nghe vậy cười tươi như hoa, chỉ nha hoàn váy xanh. Ngươi luôn khéo miệng thường. Tạ ơn Lão Thái Quân. Nha hoàn váy xanh ngọt ngào nói. Đám nha hoàn còn lại không chịu thua kém, vội đi tới nói những lời tốt lành. Lão Thái Quân thấy bệnh tình của Đích Tôn đã có chuyển biến tốt, cười không khép miệng lại được, liền thưởng hết. Chúc mừng nhị nai nai, sau này nhị gia có người ở bên cạnh chăm lo chắc chắn sức khỏe an khang, sống lâu trăm tuổi. Một nha hoàn váy tím thấy những người khác đều chạy tới trước Lão Thái Quân, mắt đảo một vòng, tới bên Lâm Út Hương, thi lễ chúc mừng. Gian phòng lại lần nữa yên tĩnh. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn vào Lâm Út Hương. Từ lời kể hai nha hoàn hầu hạ đêm tân hôn, đường phủ từ trên xuống dưới còn ai không biết Đường Kính Chi sở dĩ ra nông nỗi này chính là vì Lâm Út Hương. Lâm Út Hương nghe nha hoàn kia nói thì môi run run, sắc mặt trắng bịch. Khi chẩn đoán Đường Kính Chi sắp tỉnh, nàng đã thấy tim đập thình thịch. Chỉ sợ Đường Kính Chi tỉnh lại nhìn thấy Minh sẽ hô, thì ra là ngươi. Sau đó hộp máu, nhắm mắt xuôi tay thì mạng nàng coi như cũng kết thúc. Đưa tay nâng hờ, Lâm Út Hương cố làm ra vẻ trấn tĩnh, nói. Đứng dậy đi thường. Tạ ơn nhị nai nai. Nha hoàn áo tím nói xong câu đó hối hận ngay tức khắc. Sợ chọc giận tới Lão Thái Quân hoặc là Lâm Út Hương, tới lúc này mới vui mừng đứng dậy. Đám nha hoàn kia thấy có cơ kiếm thêm, cũng xuống tới quỳ xuống chúc mừng. Nhưng còn chưa được thưởng thì trên giường có tiếng rên đau đớn. Sau khi tiêu hóa ít thức ăn, Trương Xuyên. À không, Đường Kính Chi cuối cùng đã cố gắng mở mắt ra. Mọi người trong phòng thấy thế mừng rỡ. Chỉ duy nhất Lâm Út Hương ngồi bên giường là cả kinh. Sau đó bị người ta chen lấn đẩy qua một bên. Tỉnh rồi, y tỉnh rồi, mình. Mình phải làm sao đây? Lâm Út Hương vặn chặt chiếc khăn tay, mồ hôi đổ ra không ngớt. Đường Kính Chi ngất xỉu liền một lèo ba ngày. Làm Lão Thái Quân lo tới ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Hiện thấy Đích Tôn cuối cùng cũng đã tỉnh, nắm lấy bàn tay cháu trai, kêu lên. Lăng Nhi, cháu trai ngoan của ta, cuối cùng cháu đã tỉnh rồi. Nhìn khuôn mặt mừng tới phát khóc nhìn mình, Đường Kính Chi ngẩn ngơ. Từ lúc y thành cô nhi, sau đó lầm lũi sống một mình trên đời, bên cạnh người ta có gia đình vui vẻ thế nào, cũng chẳng liên quan gì tới mình nữa rồi. Tình cảm đó y chôn chặt xuống đáy lòng để sống thật mạnh mẽ. Nhưng lão phụ nhân ngồi trước mặt này chỉ gọi một tiếng nho nhỏ, đã dễ dàng chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong tim y. Đường Kính Chi muốn lên tiếng an ủi bà, nhưng cổ họng như bị tắc, mãi một lúc lâu mới nói không lưu loát cho lắm. Nai nai, là cháu không tốt, làm người lo lắng. Không, không phải tại cháu, chỉ cần cháu tỉnh lại là tốt rồi. Lâm Lão Thái Quân biết cháu trai hiện sức khỏe rất yếu, không thể để tâm tình biến hóa lớn, liền cố dằn cảm xúc trong lòng xuống. Lâm Uất Hương lúc này len lén lùi ra thật xa, lặng lẽ đứng trong góc, lòng căng thẳng tột độ, chỉ sợ có người nhớ ra mình, nhưng cũng biết tránh được mùng một chẳng tránh được hôm rằm. Đường Kính Chi đã tỉnh, hai người bọn họ sớm muộn gì cũng phải đối diện với nhau. Một nha hoàn đứng trong đám đông liếc nhìn thấy nàng, đột nhiên nói: "Nhị gia, nhị nai nai mấy ngày qua quên ăn quên ngủ hầu hạ bên cạnh người, người tỉnh lại được là nhờ nhị nai nai đấy." Nha hoàn này giọng vừa chói và to, tức thì mọi sự chú ý đổ dồn lên người Lâm Út Hương. Thấy mọi người nhìn mình, Lâm Út Hương chẳng còn lòng dạ nào mắng nha hoàn kia lắm chuyện, ngầm cắn chặt răng đánh liều đi tới bên giường. Bất kể thế nào cũng phải đối diện với nó. Đường lão thái quân mày nhíu lại, sắc mặt dần trở nên âm trầm, khóe mắt liếc nhìn Đường Kính Chi nằm trên giường mặt lộ vẻ ngạc nhiên rồi bình tĩnh trở lại mới thầm thở phào. Bà tuy giận nhưng không muốn phát tác tại chỗ, mắt ánh lên vẻ hung dữ. Bất kể nha hoàn kia vô tư hay cố ý, thầm hừ một tiếng, đợi cháu của ta khỏe rồi nhất định cho các người nếm đủ. Lâm Uất Hương gần như phải vận hết sức lực toàn thân mới chậm chậm đi tới bên giường, chạm phải ánh mắt nam tử kia, tim đập thót một cái, vội cúi đầu xuống. Ba ngày trước chính nam tử này nói với nàng nửa câu, sau đó hộp máu ngất xỉu, làm ba ngày qua nàng nếm trải không biết bao cay đắng tủi hờn bất an sợ hãi. Thiếp thân vẫn an tướng công. Lâm Uất Hương vừa nói vừa thi lễ. Mặc dù trong đầu sớm có ấn tượng về dung mạo xinh đẹp của Đường Uất Hương, nhưng khi thực sự thấy nàng, Đường Kính Chi không khỏi choáng ngợp, thầm khen: đúng là một mỹ nhân khuyên thành, cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 03. Thì ra là thế. Chỉ thấy thiếu nữ trước mắt tuổi chừng 16-17. Vóc người hiểu điệu, đường cong là lướt, làn da trắng nõn nà như ngọc, non mịn như ép được ra nước, đôi mắt long lanh ẩn sương sớm, đôi môi như đóa anh đào tháng 3. Hàng mi dài cong vút, cùng với chiếc váy đỏ diễm lệ làm người ta hoa mắt. Hơn nữa trên người thấp thoáng khí chất ung dung cao quý. Mới chừng này tuổi đã thế, đợi qua vài năm nữa không biết có nam nhân nào kháng cự nổi sức quyến rũ của nàng. Đường lão thái quân luôn quan sát vẻ mặt cháu trai, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì như đêm tan hôn. Nhưng thấy Đường Kính Chi như gặp Lâm Uất Hương lần đầu, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đường Kính Chi không chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Đường lão thái quân, thấy Lâm Uất Hương quỳ xuống, hơi bối rối muốn đỡ nàng dậy, nhưng người chỉ gượng nâng lên một chút, đành phải thôi. Chỉ đưa tay nói: đứng lên đi. Nhìn thấy động tác của cháu trai, Đường lão thái quân hoảng sợ trách: cháu còn yếu, nói một câu là được rồi, cần gì phải làm thế. Đường Kính Chi chỉ mỉm cười nhẹ, mặt Đường lão thái quân oán trách, khẽ gật đầu với Lâm Uất Hương. Y chưa thích ứng được với thân phận mới này, không biết hành động sao cho thích hợp. Lâm Uất Hương thấy người trên giường không hề nổi giận cũng không hề trách tội mới thầm buông lòng thần kinh, hơi ngẩng đầu lên. Đúng lúc gặp ánh mắt Đường Kính Chi nhìn mình, hoảng hốt hạ mí mắt xuống, sau đó lùi sang một bên. Lúc này nàng chỉ thả lỏng được một nửa thôi. Dù chưa biết vì sao thái độ y thay đổi như thế, nhưng chắc chắn chuyện này không dễ dàng trôi qua như thế được. Nha hoàn lúc này lên tiếng nhắc tới Lâm Uất Hương kia thấy chẳng có chuyện gì xảy ra, mắt thoáng qua chút thất vọng. Có điều ả che giấu rất tốt, không làm người bên cạnh phát hiện ra. Đường lão thái quân nắm tay Đường Kính Chi tán gẫu vài câu, luôn có linh cảm chỗ nào đó không ổn. Đôi mày chăm chút tỉ mỉ thi thoảng nhíu lại, nghĩ rồi quay đầu xua tay với đám nha hoàn: các ngươi lui trước đi. Vâng. Đám nha hoàn nhún eo thi lễ ra khỏi phòng. Lâm Út Hương định thừa cơ chuồn luôn nhưng Đường lão thái quân không cho nàng cơ hội, giọng lạnh lùng gọi. Út Hương ở lại. Người tức thì như bị gió lạnh mùa đông quét qua. Đường Út Hương dừng chân. Nhỏ nhẹ đáp lời. Sau đó như đang giẫm kiến. Nhích từng bước nhỏ về phía giường. Sợ hãi không thôi. Đường lão thái quân mắt gắn chặt lên mặt Lâm Út Hương. Như muốn nhìn thấu nàng. Căn phòng tức thì lặng ngắt. Cho tới tận khi Lâm Út Hương chỉ còn cách giường vài bước. Bà nghiêm giọng quát. Nhanh chân lên, ta và nhị gia không phải hổ, ngươi sợ cái gì? Lâm Út Hương mặt trắng bịch. Vội bước nhanh tới bên giường. Trái tim vừa mới buông xuôn được một nửa lại bị treo ngược lên. Hai bàn tay nhỏ nhắn vặn vào nhau. Đã chẳng còn chút máu. Tất cả đều cho thấy trong lòng nàng bất an thế nào. Nhưng, nói thật, nàng hoàn toàn không hề biết vì sao đêm tân hôn. Đường Kính Chi nhìn thấy mình lại hét lớn rồi hộp máu ngã lăn ra. Đường lão thái quân thấy Lâm Út Hương đứng bên giường rồi mới quay đầu lại nhìn Đường Kính Chi. Khuôn mặt vừa như băng ngàn năm tức thì tan ra. Ấm áp như mặt trời mùa xuân. Nếu chẳng phải tận mắt nhìn thấy, Đường Kính Chi không dám tin trên đời lại có người trở mặt nhanh tới như vậy. Đường lão thái quân lại cùng cháu trai tươi cười trò chuyện. Quan sát tình hình thấy tình trạng cháu mình ổn rồi mới đi vào chính đề. Dù mặt bà trông rất tùy ý, nhưng hỏi ra miệng, làm Lâm Út Hương như bị sét đánh, toàn thân run rẩy. Lăng Nhi à, ta nghe hạ nhân nói trong đêm tân hồn, hình như cháu có hét một câu. Thì ra là ngươi. Rồi ngất đi, chẳng lẽ trước đó hai đứa quen nhau. Từ sau khi tỉnh lại, Đường Kính Chi luôn nghĩ tới câu hỏi này. Y sợ liên lụy tới Lâm Út Hương. Cuối cùng linh quang lóe lên. Nghĩ ra đáp án. Nai nai. Khi đó đúng là cháu nói câu đó thật. Nhưng không phải nói Út Hương. Mà là đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cho nên mới hét câu đó. Lâm lão thái quân nghe vậy mặt vẫn không đổi sắc. Đôi mắt chứa nụ cười nhìn cháu trai. Ý tứ đơn giản. Để y yên tâm nói chuyện này từ đầu tới cuối cho rõ ràng. Nai nai cũng biết đó. Một tháng trước đường ra ta ủy thác trấn uy tiêu cục áp tải hàng hóa. Nhiều lần bị cướp. Trấn uy tiếp cục trần trừ kiếm đủ mọi cớ không chịu trả tiền bồi thường tổn thất. Chuyện này can hệ trọng đại tới đường ra ta. Cho nên dù đêm tân hôn cháu cũng không dám vứt bỏ đại sự trong phủ. Cho tới lúc vén khăn trùm đầu Út Hương mới đột nhiên có đáp án. Đường lão thái quân không ngờ cháu trai nói ra một đáp án như vậy. Dù bà tính cách cực trầm mùn cũng không khỏi biến sắc. Đây là chuyện gần như ảnh hưởng tới sinh tồn của đường gia. Gấp giọng dục. Cháu nói nhanh có phải có kẻ dở trò đằng sau không? Đường phủ tháng trước thuê trấn uy tiêu cục áp tải 6 chuyến hàng. Nhưng không có chuyến nào tới nơi. Chuyện này Đường Kính Chi khi còn sống sớm đã nghi ngờ rồi. Về sau sai điều tra. Cuối cùng trước ngày kết hôn phát hiện ra manh mối. Cho nên ý mới vọt miệng nói ra được câu này. Nai nai cháu hoài nghi chuyện này do trấn uy tiêu cục ngầm nuốt hàng của chúng ta. Sau đó nói dối là bị cướp. Đường lão thái quân không tin lắm. Cái gì? Sao có thể? Nếu bọn chúng dám làm như thế, chẳng may truyền ra ngoài, chẳng phải tự hủy uy tín của mình, còn làm ăn gì được nữa. Ở đường phủ, mặc dù Đường Kính Chi còn mấy đệ đệ, nhưng mỗi khi gặp đại sự, chỉ có thể trao đổi với đường lão thái quân. Nhất là cơ mật hạch tâm, càng không để người ngoài biết được. Nai nai, cháu đoán chừng chuyện này không thể giả được. Nhất định là trấn uy tiêu cục ngầm giở trò. Bọn chúng sở dĩ dám làm thế vì một tháng trước người của bọn chúng tới đường ra bàn việc thấy cháu ho ra máu. Cho rằng cháu chẳng còn được bao lâu nữa. Từ sau khi cha mẹ Đường Kính Chi nối nhau qua đời. chuyện làm ăn của Đường phủ đều đặt lên vai y. Ban đầu Đường Kính Chi căn bản không hiểu làm thế nào, bị lỗ vài chuyến lớn. Có điều được Đường lão thái quân đứng sau lưng chỉ điểm giúp đỡ, mới vượt qua được nguy hiểm. Đường lão thái quân là người thành tinh rồi, mắt nheo lại, hừ lạnh. Thì ra là thế, ta nói không thể vô duyên vô cớ được, bọn chúng lấy đâu ra cái gan lớn như vậy. Trừ Đường Kính Chi, Lâm lão thái quân có 4 đứa cháu trai, nhưng đều là con tiểu thiếp. Chỉ cần ý còn đây, bọn chúng không có tư cách kế thừa tài sản gia tộc. Ở Vương Triều Minh Hà mà Đường Kính Chi đang sống này có quy định rõ ràng. Kế thừa hợp pháp tài sản gia tộc chỉ có con chính thê. Nếu chính thê không có con trai mới tới lượt con tiểu thiếp. Đương nhiên, nếu như trưởng bối vẫn còn, do ai kế thừa vẫn do trưởng bối định đoạt. Đó gọi là phép vua thua lệ làng. Không có gì mà lạ. Ngoài ra trưởng tử nếu là con tiểu thiếp cũng vẫn có quyền lợi lớn. Tùy thuộc từng nơi. Thân phận con cái tiểu thiếp thấp là bởi vì ở Vương Triều Minh Hà này, tiểu thiếp căn bản chỉ là hàng hóa. Gả vào nhà chồng chỉ có khế ước bán thân mà thôi, không có hôn thư. Cho dù nhà chồng muốn bán đi thì cũng là chuyện hoàn toàn hợp pháp. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 04. Có kẻ nhòm ngó đường ra. Lâm Út Hương lúc này nơm nớp đứng một bên. Tim đập thình thịch không ngớt. Nàng không hiểu nổi vì sao người này lại nói chuyện cơ mật như thế trước mặt mình. Có điều nàng tư duy nhạy bén. Con mắt khá chuẩn. Dù trong lòng khẩn trương không thôi. Lại mới chỉ ở Đường phủ được hơn 3 ngày. Nhưng có thể hiểu được Trấn Uy Tiêu Cục vì sao dám lớn gan như vậy. Một đệ đệ Phong Lưu Hoàn Khố. Hai tên đệ đệ khác nhát gan không làm nên chuyện gì. Còn đứa đệ đệ nhỏ nhất năm nay chưa tới 10 tuổi. Đường phủ nếu không có Đường Kính Chi là trụ cột, coi như xong rồi. Tới khi đó, cả gia nghiệp lớn của Đường phủ trong mắt bọn chúng chỉ e chẳng khác gì miếng bánh ngon không chủ. Sao chẳng há miệng ngoạm lấy. Đem so ra thì vứt cả Trấn Uy Tiêu Cục đi cũng là cái gì. Đường lão thái quân nói dứt lời. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Mặc dù ai cũng hiểu chuyện là thế nào. Nhưng nếu muốn lật nhào đối thủ, thu lại lợi ích của mình thì khó càng thêm khó. Vì chủ của Trấn Uy Tiêu Cục là em vợ của Chi Châu. Vương triều Đại Càn lập quốc hơn 300 năm. Có 18 châu. Lạc thành thuộc Lưu Châu. Lưu Châu khí hậu ôn hòa là nơi trồng chè nổi tiếng. Diện tích nhỏ hơn châu khác. Tổng cộng có 9 toàn thành. 30 huyện nha. Hồi lâu sau, Đường lão thái quân thở dài. Bỏ đi, chút lỗ nhỏ này Đường gia ta vẫn chịu được, chuyện coi như tới đây là hết đi. Bà nói thế chủ yếu vì không muốn cháu trai quá bận tâm, khiến cho sức khỏe lại xấu đi. Đường Kính Chi không nói gì cả. Dù biết đối phương sẽ không chịu dừng tay khi chưa đạt được mục đích cuối cùng. Nhưng những chuyện này y chỉ biết qua ký ức kia mà thôi. Không tận mắt nhìn thấy. Y lại chưa hoàn toàn hòa nhập vào thân phận mới. Cho nên đành thế đã. Đường lão thái quân dấu sao cũng có tuổi rồi. Chủ yếu lo chuyện trong phủ. Tính cảnh giác không quá cao. Hơn nữa ngàn vạn lần không nghĩ đối phương tham lam tới mức nuốt chửng cả Đường phủ. Dấu sao hào môn thế tục. Không phải kẻ nào muốn đụng vào là được. Bà không muốn nhắc tới chủ đề này nữa. Mà quay sang nhìn Lâm Út Hương đứng bên cạnh. Lâm Út Hương mặt cúi gằm. Cung kính đứng đó. Đột nhiên có một ánh mắt sắc như dao liếc qua người. Làm nàng sờn hết gai ốt. Rồi nghe thấy tiếng quát bất thình lình. Quỳ xuống. Lâm Út Hương tính cách quật cường. Không phải người dễ dàng chịu thua. Nhưng không biết vì sao gặp Đường lão thái quân cứ như chuột gặp mèo. Hai chân nhún ra. Chấp nhận số mạng quỳ xuống đất. Đường Kính Chi không hiểu Đường lão thái quân bày trò gì. Có điều hiểu bà dù mạnh mẽ quyết đoán, rất có thủ đoạn, song là người chú trọng lý lẽ, nên không quá lo bà làm gì Lâm Út Hương. Biết nguyên nhân nhị gia hôm đó ngất xỉu rồi, ngươi có chút oán hận nào không? Đường lão thái quân nhìn Lâm Út Hương từ trên xuống dưới, ánh mắt dữ dội. Tới khi thấy thiếu nữ này hoa dung thất sắc, người run lẩy bẩy mới lạnh nhạt hỏi. Lâm Út Hương lúc này trong lòng chỉ có sợ hãi, vội càng dập dầu cung kính đáp. Không ạ, tôn tức chưa từng có chút oán hận nào. Đường lão thái quân không ngốc, tất nhiên cũng biết lời Lâm Út Hương không hoàn toàn thật. Dù sao ba ngày qua nàng bị người ta chửi mắng rỉa rói thê thảm. Có người chửi nàng là sao chổi, chửi nàng mệnh khắc phu. Có người chửi nàng là hồ ly tinh hút máu người. Tới ngay đám nha hoàn trong phủ không coi nàng ra gì, dám lên mặt với nàng. Nói đi nói lại chỉ biết trách số mệnh nàng không tốt. Mà thôi, ai bảo đúng đêm tân hôn gặp chuyện kia. Dù nàng có là chính thê của Đường Kính Chi thì sao? Không có nam nhân chống lưng, nàng căn bản không là cái gì. Mấy ngày qua Lâm Út Hương chịu đựng đối xử bất công, nhưng trong mắt Đường lão thái quân, nàng chỉ là tôn tức mà thôi. Đem so với bảo bối đích tôn của bà thì còn kém 1.800.000 dặm. Cho nên không lên tiếng trách cháu mình. Đương nhiên Đường lão thái quân cũng rất khôn khéo trong việc đối nhân xử thế. Thuật dùng người vận dụng tới mức lô hỏa thuần thanh. Đánh cho một đòn, cũng phải cho ít táo ngọt. Ta biết Út Hương rất ngoan, vừa ôn nhu vừa hiền thục. Xem ra đạo sĩ kia tính không sai. Có ngươi ở đây, quả nhiên có thể bảo vệ cháu ta cả đời bình an. Không nhắc tới hai chữ đạo sĩ còn đỡ. Vừa nói tới tên đạo sĩ tính số mạng cho Đường Kính Chi kia, Lâm Út Hương lại hận tới bầm gan tìm ruột. Lâm lão thái quân sùng tín đạo giáo, lại luôn lo cho bệnh tình của đích tôn, cho nên cứ nghe đâu có đạo sĩ nổi danh là mời về tính số mạng cho Đường Kính Chi. Một lần có một đạo sĩ béo vang danh thiên hạ tình cờ qua Lạc Thành, được Đường lão thái quân không ngại bỏ khoản tiền lớn mời về. Đạo sĩ đó tính số cho Đường Kính Chi xong liền để lại bát tự, nói chỉ cần tìm được một nữ tử hiểu y thuật, lại có bát tự trùng hợp với tính toán của ông ta lấy về làm chính thê sung hỉ cho Đường Kính Chi là có thể khiến Đường Kính Chi thoát khỏi bệnh tật. Hơn nữa phú quý cả đời. Đích tôn bảo bối bệnh tật bao năm, Đường lão thái quân cứ như chúng ta. Nghe đạo sĩ béo nói là tin ngay. Kết quả gặp đúng Lâm Út Hương phù hợp với cả hai điều kiện. Từ nhỏ nàng cùng gia gia sống nương tựa vào nhau. Không may năm ngoái gia gia qua đời. Trong nhà chẳng có thế lực gì, nên bị Đường lão thái quân sai người bắt về Đường phủ. Hơn nữa cho nàng làm chính thê Đường Kính Chi. Phải biết rằng ở vương triều Minh Hà thê và thiếp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Chính thế có thể vào từ Đường gia tộc, có quyền lực quản lý hậu viện. Nói cách khác, hiện trong Đường phủ, trừ Đường lão thái quân và Đường Kính Chi ra, nàng có địa vị cao nhất, ít nhất về lý thuyết là thế. Đương nhiên, chính thê có nắm quyền thực sự được hay không phải xem có được tướng công sủng ái hay không. Nếu không cuối cùng chỉ có cái danh phận vô nghĩa, ai cũng dám leo lên đầu. Như Lâm Út Hương ba ngày qua, Đường lão thái quân đích thân đỡ Lâm Út Hương dậy, giọng hóa nhã. Út Hương, sức khỏe nhị gia không tốt, sau này ngươi phải chăm sóc nó chu đáo đấy. Lâm Út Hương len lén lấy khóe mắt liếc nhìn Đường lão thái quân. Thấy bà mặt mày tươi cười, ấm áp như gió xuân tháng ba. Tim mới đập bình thường lại một chút. Nghĩ một lúc nói. Bẩm lão thái quân, tôn tức từ nhỏ học y, tự nhận y thuật tinh thông, muốn trị bệnh cho. Hai chữ. Tướng công. Khiến nàng tới giờ vẫn không sao nói ra một cách tự nhiên được. Càng nghĩ càng tủi hờn ấm ức. Bi thương. phẫn nộ, lần lượt dâng lên trong lòng. Nàng đâu có muốn lấy đường kính chi. Nàng bị bắt về đây đã đành. Ngay đêm tân hôn lại xảy ra biến cố kia. Áo cưới chưa kịp cởi đã ngày đêm không nghỉ chiếu cố cho y. Đã thế còn bị trút lên đầu bao nhiêu tội danh không gánh chịu nổi. Hít sâu một hơi nói tiếp. Chữa bệnh cho tướng công không phải khó khăn, nhưng bát tự tám chữ mở ngoặc tròn giờ ngày tháng năm sinh viết theo thiên can và địa chi đóng ngoặc tròn là một cách xem số mệnh của Trung Quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày tháng, năm con người được sinh ra đều bị thiên can địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi bát tự thiếp cho nhau, còn gọi là canh thiếp hay bát tự. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 05. Tâm tư của mỗi người. Nhưng cái gì? Hai mắt mờ đục của Đường Lão Thái Quân đột nhiên quắc lên. Mặc dù lúc này Đường Lão Thái Quân vẫn tươi cười, nhưng nhìn thế nào khóe miệng kia như cái lưới liềm nhọn hoắt, làm nhịp tim Lâm Út Hương tăng vọt. Chút súng khí vừa mới lấy được chút xíu như gốc lúa bị cái liềm đó phạt đổ. Vốn nàng muốn lấy bệnh đường kính chi ra làm điều kiện trao đổi, nhưng hiện có cho nàng thêm vài cái lá gan cũng không dám nói ra. Trong lúc luống cuống, lòng máy động, nhưng có câu, thuốc bổ cũng mang ba phần độc, cho nên tôn tức muốn dùng dược thiện để cải thiện thân thể cho tướng công. Phương pháp này tuy chậm một chút, nhưng chỉ cần kiên trì, sẽ tốt hơn dùng thuốc nhiều. Món ăn nấu phối hợp với các vị thuốc. Ồ, ngươi còn hiểu dược thiện cơ à? Nụ cười của Đường Lão Thái Quân trở nên hiền từ. Lâm Út Hương thấy thế gan lại lớn lên, âm thầm toan tính, có nên lấy chuyện này ra làm điều kiện đàm phán hay không? Tuy nàng sống trong nhà bình dân, nhưng chẳng thèm làm phu nhân danh gia vọng tộc, mà nguyên nhân liên quan tới thân thế của nàng. Lâm Út Hương vốn cũng là đại gia khuê tú, chỉ là số mệnh nàng không tốt, là nữ nhi tiểu thiếp. Năm lên sáu mẫu thân nàng bệnh qua đời. Chính thê của cha nàng vốn có hiềm khích với mẹ nàng, liền nhân cơ hội ném nàng ra khỏi cửa. Cha nàng đông con chẳng ngó nàng gì tới. Chính bởi nguyên nhân này khiến nàng căm ghét cuộc sống trong hào môn đại trạch. Từng thể tương lai chỉ gả cho nam nhân thực lòng yêu thương nàng. Hơn nữa chỉ lấy một mình nàng, không được tam thê tứ thiếp. Dù trượng phu có xấu xí, thô kịch, có phải ở nhà nát ăn cháo loãng cũng không sao cả. Mà hiển nhiên Đường Kính Chi không có yêu cầu nào phù hợp cả. Đối với chuyện bị Đường gia bắt về để sung hỉ cho Đường Kính Chi, nàng căm tức vô cùng. Nhưng tính nàng ương ngạch thật, song không tới mức dại dột đem tính mạng mình ra kháng cự. Mà nàng sớm nghe nói tướng công tương lai này thân thể yếu đuối, không thể thực hiện chức trách của một trượng phu, cho nên mới tính vờ vịt chấp thuận trước, sau đó tìm cơ hội thoát khỏi nơi này. Nói tới y thuật, Lâm Út Hương rất tự tin, cho nên nàng nắm chắc 10 phần có thể chữa trị được bệnh của Đường Kính Chi. Còn điều kiện nàng muốn bàn là sau khi bệnh Đường Kính Chi khỏi hẳn rồi, Đường Lão Thái Quân phải để nàng rời khỏi Đường phủ. Nghĩ tới lời thề, tới vận mệnh gặp rình của mình, Lâm Út Hương lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, một hạ nhân mang ơn mẹ nàng đưa nàng tới Lạc Thành, gửi gắm cho một người bà con họ Lâm, tuổi già độc thân. Đó là một vị tú tài. Có điều ông ta với không khát khao lắm chuyện công danh, chỉ đam mê y thuật, thành tựu y thuật cực cao, nhưng là con mọt sách, không hiểu cách đối nhân xử thế, nên chỉ có thể làm một du y ở nông thôn, miễn cưỡng nuôi được hai miệng ăn. Lâm Út Hương từ nhỏ đã được Lâm Tú Tài dạy y thuật, nàng thiên phú cực cao, lại yêu thích y thuật. Tới năm 12 tuổi thì Lâm Tú Tài không còn truyền dạy gì được cho nàng nữa rồi. Lâm Tú Tài mua đủ thứ sách y thuật để cho nàng tự học. Vì thế kiến thức y học Lâm Út Hương cực kỳ rộng lớn, hay có thể nói là tạp. Dù danh y đương thời có chỗ khó so được với nàng. Đương nhiên cho dù nàng có y thuật cao siêu tới đâu cũng chỉ có thể theo Lâm Tú Tài chẩn bệnh. Dù sao thân là nữ nhi, không tiện đơn độc xuất đầu lộ diện. Tới khi Lâm Tú Tài qua đời, cuộc sống của nàng liền xuất hiện vấn đề. Nàng không thân không quen, lại là nữ nhi yếu đuối. Sau khi hành nghề y nửa năm, một số kẻ biết hoàn cảnh nàng liền mưu đồ xấu. Có người muốn mai mối cưới nàng về, cũng có kẻ muốn cướp nàng về làm tiểu thiếp. Còn có kẻ thậm chí muốn bắt cóc nàng bán cho Thanh Lâu. Còn may là Lâm Tú Tài và Lâm Út Hương nhiều năm chữa bệnh, hàn thiện tích đức, không ít hàng xóm xung quanh chịu ơn nàng, nên tạm thời có thể giúp đỡ nàng bình an tới nay. Không ngờ có bà Mai ngầm đem bát tự của nàng tiết lộ cho Đường ra. Vì thế Đường lão thái quân sai người cướp nàng về phủ, đồng thời bắt nàng bái đường thành thân với Đường Kính Chi. Hàng xóm của nàng chỉ là bình dân, đương nhiên với đại gia tộc hàng đầu Lạc Thành như Đường gia thì không giúp gì được. Cùng lúc ngẩng đầu lên, Đường Út Hương siết chặt tờ ngân phiếu trong tay. Đó là xính lễ Đường gia cho nàng, để chứng minh bản thân không hề chiếm đoạt dân nữ. Ngân phiếu tới tận 3.000 lạng bạc. Đó là chưa kể tới vài vóc vàng bạc trang sức. Khi đó thân thể Đường Kính Chi cực kém, cứ vài ba ngày lại ngất xỉu một lần. Cho nên Lâm Út Hương mới đoán người cướp nàng về Đường phủ là Đường lão thái quân. Chỉ cần đạt được thỏa thuận với Đường lão thái quân là nàng có thể thoát khỏi Đường phủ. Chỉ là ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Đường lão thái quân, tim nàng thắt lại, ấp úng đáp: "Vâng." Tôn Tức có chút tâm đắc về dược thiện. Ở 3 ngày trong Đường phủ, nàng cực kỳ cảnh giác Đường lão thái quân. Dù sao dám sai người cướp đoạt dân nữ ngay giữa ban ngày, đủ chứng minh bà không phải người thiện lương gì. Chống lại bà, chỉ có thể dùng trí, không thể ương ngạnh. Nữ tử đối diện từ mặt đầy tự tin, biến thành ủ rũ ấm ức, làm Đường lão thái quân mừng như mở cờ trong bụng. Bà sống hơn 50 năm rồi, có loại người nào chưa gặp qua, có sóng gió gì chưa nếm trải. Chút tâm tư nhỏ của Lâm Út Hương sao mà che giấu nổi bà. Chỉ là từ khi được đạo sĩ béo kia bấm số cho đích tôn, bà chỉ tìm được mỗi Lâm Út Hương thỏa mãn điều kiện, hơn nữa còn xinh đẹp đến thế, làm sao có thể để nàng đi cho được. Trong lòng Đường lão thái quân, an nguy của Đường Kính Chi vĩnh viễn nằm ở vị trí số 1. Cho nên bà sớm quyết để Lâm Út Hương làm tôn tức của mình. Dù trong lòng có hơi tức giận Lâm Út Hương không biết điều, nhưng Đường lão thái quân cực kỳ hài lòng về Lâm Út Hương. Nhất là lần đầu tiên gặp mặt, thấy Lâm Út Hương mặc dù áo vải tầm thường, nhưng không áp được nhan sắc khuyên quốc khuyên thành, lại còn có khí chất đại gia khuê tú, tính cách mạnh mẽ thẳng thắn, không tham phú quý. Khi đó nói thế nào cũng không đồng ý. Mày nhướng cao, đầy khí thế của người bề trên. Tất cả đều phù hợp với tiêu chuẩn của một chủ mẫu nắm quyền ở hậu viện. Đường lão thái quân vì thế cân nhắc rất lâu, không để ý tới ý kiến phản đối trong gia tộc, để Lâm Út Hương xuất thân thấp kém ngồi vào vị trí chính thê của Đường Kính Chi. Chỉ là bà ngàn vạn lần không ngờ Đường Kính Chi sau khi vén khăn trùm đầu Lâm Út Hương gây ra cơ sự kia, làm Đường lão thái quân hối hận vô cùng. Tới khi bà chạy tới phòng tân hôn, thấy Lâm Út Hương mặc dù hoảng sợ, nhưng không hoảng loạn như nữ tử bình thường, mà trấn định bắt mặt, Cây đơn bốc thuốc. Làm bà lần nữa sinh lòng tiếc tài. Mới để Lâm Út Hương tự mình chiếu cố cho Đường Kính Chi. Nếu không theo ý của mấy chủ tử khác trong phủ, sớm đã đánh chết Lâm Út Hương rồi. May là hôm nay Đường Kính Chi thực sự tỉnh lại rồi. Đường Lão Thái Quân càng không để cho Lâm Út Hương đi được. Thấy nàng ương bướng nhưng không chống đối ngốc nghích. Lòng càng thêm hài lòng. Nai nai, cháu thấy cái phòng này ngột ngạt quá, có thể mở cửa sổ ra được không ạ? Ở trên giường Đường Kính Chi thấy Lâm Út Hương run run sợ hãi. Lòng xót xa. Liền lên tiếng giải cứu. Đương nhiên hiện cũng thấy ngột ngạt thật. Cái phòng này ba ngày không được thông gió rồi. Lại thêm mùi thuốc nồng nặc. Làm y khó thở. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 06. Không phải là mơ. Đường Lão Thái Quân phủ quyết luôn. Không được, người cháu còn yếu, không chịu được gió. Lâm Út Hương thấy mặt Đường Kính Chi có vẻ khó ở, cắn răng lên tiếng. Lão Thái Quân. Kỳ thực phòng phải thường xuyên thông gió mới có lợi cho sức khỏe người bệnh. Mấy ngày trước Tôn Tức đã định mở cửa thông gió rồi. Nhưng đại phu khác được trong phủ mời tới lại nói gì cũng không cho mở cửa ra. Đường Lão Thái Quân thấy đích Tôn hít thở khó khăn. Lại nghe Lâm Út Hương nói vậy. Trong lòng do dự. Có điều bà sống tới chừng này tuổi rồi. Chưa bao giờ nghe thấy đại phu nào nói thường xuyên mở cửa thông gió lại có lợi cho sức khỏe. Thực sự không sao chứ. Vâng, hiện giờ là giữa trưa. Nhiệt độ bên ngoài rất cao. Trong phòng nếu lâu không thông gió, bệnh nhân sẽ có hiện tượng chóng mặt hoa mắt. Cực kỳ bất lợi cho việc phục hồi sức khỏe. Chúng ta chỉ cần đặt một tấm bình phòng trước giường. Chắn gió bên ngoài. Không cho nó thổi trực tiếp vào người. Tướng công thì không lo bị phong hàn. Lâm Út Hương kiên nhẫn giải thích. Đường Lão Thái Quân thấy Lâm Út Hương nói đâu ra đó, liền gật đầu đồng ý. Lâm Út Hương thấy thế đứng dậy trước tiên lấy bình phong che ở trước giường, sau đó mới đi mở cửa sổ ra. Thấy Lâm Út Hương chu đáo tỉ mỉ như thế. Đường Lão Thái Quân gật gù. Biết bệnh nhân không tiện nói nhiều. Dặn dò thêm vài câu rồi đi. Đường Lão Thái Quân đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Không khí liền trở nên có chút gượng gạo. Lúc này Đường Kính Chi mới có thời gian quan sát kỹ càng cô vợ trẻ của mình. Da rẻ nõn nà được trang điểm nhẹ càng nổi bật dung mạo như hoa như ngọc. Khuôn mặt chưa hết vẻ hồn nhiên ngây thơ nhưng vóc dáng yêu kiều với đường cong ẩn ẩn lộ lộ đầy sức sống thanh xuân. Đúng là giai nhân tuyệt sắc. Thật khó tin đó lại là vợ mình. Cứ im lặng thế này cũng không ổn. Đường Kính Chi hắng giọng một cái. Lên tiếng trước. Biết phải gọi nàng là nương tử. Nhưng cách xưng hô kiểu cổ này không quen. Nên gọi thẳng luôn tên nàng. Út Hương, nàng dập tắt hộ ta cái lò hương kia đi. Không biết vì sao Đường Kính Chi luôn cảm thấy mùi hương kia hít vào mũi không dễ chịu chút nào. Lâm Út Hương vâng một tiếng. Vừa đi vừa nói. Mấy ngày trước thiếp thân đã muốn tắt nó đi rồi. Ngửi cái mùi này không tốt cho chàng chút nào. Nhưng Lão Thái Quân và những người khác nói từ nhỏ chàng đã thích mùi hương này. Đường Kính Chi tất nhiên biết trước kia mình thích loại mùi này, nhưng giờ thì khác rồi. Ta mệt rồi, muốn ngủ một chút. Thực sự y không biết phải đối diện với cô vợ xinh đẹp như hoa như ngọc này thế nào. Mọi chuyện quá bất ngờ. Cũng may y kiếm được một cái cớ rất hợp lý. Có lẽ do mệt thật. Có lẽ do không khí đã thông. Ngực không cảm thấy khó thở nữa. Cảm giác mơ hồ truyền tới. Đường Kính Chi chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Lâm Út Hương tắt hương trong lò. Sau đó chuyển nó ra ngoài cửa. Quay trở lại bên giường. Nhìn nam nhân đã ngủ say. Ánh mắt ngây dại. Đường Kính Chi sau khi tỉnh lại không gây phiền phức cho nàng. Làm tảng đá nặng ngàn cân trên ngực nàng mấy ngày qua được đẩy đi. Nhưng nàng không muốn ở lại trong hào môn đại viện. Phải làm sao bây giờ? Con đường phía đường lão thái quân đi không thông rồi. Đôi mắt sắc bén như xuyên thấu gan ruột người ta đó làm nàng chỉ nghĩ tới thôi đã sợ. Suy đi tính lại chỉ có thể gửi gắm tất cả lên người nàng gọi là tướng công. Này, người bệnh nặng rất thèm ngủ. Đường Kính Chi cũng vậy. Y ngủ liền một mạch cho tới sáng hôm sau. Dù biết trời sáng nhưng mắt y vẫn nhắm tịt. Tự nhủ. Chỉ là một giấc mơ hoang đường thôi. Mở mắt ra chắc chắn mình đang nằm trong phòng bệnh đông nghịt người. Chỉ mong kẻ gây tai nạn kia không chạy mất. Lão giám đốc keo bẩn của mình thì chẳng hy vọng gì. Song là đứa bé mồ côi. Khát vọng từ tận đáy lòng y là có một mái ấm gia đình. Có người quan tâm chăm sóc. Cho nên y mong đó không phải là một giấc mơ. Mong sao đó thực sự là món quà của ông trời. Ai dù sao mơ vẫn chỉ là mơ thôi. Nghĩ thế nhưng Đường Kính Chi không mở mắt ra, giấc mơ đó thật đẹp. Có người gọi, khoan, không phải tên mình, mà là... Đường Kính Chi mở choàng mắt. Không phải bệnh viện, mà là khung cảnh thường thấy trong những phim cổ trang. Người gọi y dậy là thiếu nữ xinh đẹp. Đó là chính thê của y. Lâm Út Hương. Nàng đang cầm bát thuốc bốc khói. Lại tới giờ uống thuốc rồi. Cái thứ thuốc đắng ngắt đáng rét đó lúc này y cảm thấy ngọt hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Vậy là không phải mơ. Đường Kính Chi thiếu chút nữa thì reo lên, y muốn ngồi bật dậy nhưng cơ thể không cho phép. Có điều Đường Kính Chi chẳng mừng được lâu. Lòng trầm xuống. Y ngủ gần một ngày rồi. Bệnh tình không chuyển biến gì. Đầu óc vẫn váng vất. Làm y chỉ muốn ngủ tiếp. Người mệt lử đử. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Nhớ lại toàn bộ chuyện hôm qua, đó cũng không phải là giấc mơ đẹp hoàn toàn. Khi uống thuốc Đường Kính Chi len lén nhìn Lâm Út Hương thấy khuôn mặt nàng mặc dù cố trấn tĩnh, nhưng đôi mày nhíu chặt lại. Chẳng lẽ cái thân thể này mắc bệnh nan y gì đó? Trong lòng Đường Kính Chi trào dâng cảm giác bất an, không y không muốn chết. Lấy tinh thần, ứng phó hết những câu hỏi của Đường Lão Thái Quân. Đợi bà ra ngoài, Đường Kính Chi không chống đỡ nổi nữa. Người nhũn ra. Mí mắt khép lại. Nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Út Hương hôm qua còn muốn thương lượng với Đường Kính Chi chuyện cho nàng rời đường phủ. Nhưng hôm nay thấy y chẳng những bệnh không tốt hơn mà còn có chiều hướng nặng thêm. Vừa rồi y tươi cười nói chuyện với Đường Lão Thái Quân đều chỉ là gắng gượng làm thế cho bà yên lòng. Nàng thì nhìn ra được thực chất y không hề khỏe hơn. Vội thu lại tâm tư đó. Đem toàn bộ tinh thần đặt lên bệnh tình của Đường Kính Chi. Nhưng dù cho nàng y thuật cao thâm bác tạp, cũng không tìm ra được nguyên nhân khiến Đường Kính Chi không khỏe lại. Rốt cuộc ta bị bệnh gì? Im lặng lúc lâu, Đường Kính Chi nặng nề hỏi. Lúc này sắc mặt Lâm Út Hương rất khó coi. Nàng không tin với y thuật của mình mà lại không thể trị hết bệnh cho Đường Kính Chi. Do dự đáp. Kỳ thực thân thể chàng không có bệnh gì lớn. Chỉ là do trước kia thiếu rèn luyện. Sức khỏe không tốt. Công năng tỳ vị hơi kém. Khiến ăn uống không ngon. Khí huyết không đủ. Cho nên người mới gầy gò. Tinh thần uể oải. Dừng một chút rồi bổ sung. Thêm nữa chính vì khí huyết không đủ. Thường bị váng đầu. Nằm trên giường quanh năm. Người càng thêm kém. Kinh mạch bế tắc, cơ thịt suy yếu. Nhưng tổng thể mà nói, đó hoàn toàn không phải bệnh. Đường Kính Chi nghe nàng nói xong cũng không đáp lại, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên bảo. Nàng đỡ ta dậy đi lại một chút. Vừa nói vừa vịn thành giường đứng lên. Lâm Út Hương thấy thế cả kinh, vội ấm ý nằm lại giường, khuyên. Người chàng còn yếu, cứ nằm tốt hơn. Nàng chẳng bảo do ta quanh năm nằm giường, lười vận động nên sức khỏe không tốt là gì. Đường Kính Chi không nghe, cứ muốn xuống giường. Lâm Uất Hương can không được, đành với tay lấy một cái áo dày khoác lên người y, sau đó đỡ tay phải đi trong phòng vài bước. Có điều cái có thể này yếu đuối vô cùng, mới đi được 5-6 bước chân đã muốn sủi xuống rồi. Lâm Uất Hương vội gọi một tiểu nha hoàn vào, mỗi người một bên định dìu y về giường. Không, ta không muốn nằm, nàng đỡ ta ra ghế, ngồi xuống là tốt rồi. Đường Kính Chi nói rồi chỉ vào một cái ghế gỗ lim. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 07. Nhu Di Nương. Lâm Uất Hương lại khuyên ý nằm xuống giường. Đường Kính Chi khăng khăng giữ ý mình. Lâm Uất Hương liền cùng tiểu nha hoàn đỡ y ra ghế. Ngồi xuống ghế rồi. Đường Kính Chi mệt thở hồng hộc. Lâm Uất Hương sai tiểu nha hoàn lấy chăn đắp lên người y. Bất mãn lào bào. Đã bảo chàng nằm không chịu, cứ muốn đi lại cơ, giờ mệt chết rồi chứ. Đường Kính Chi kiếp trước là cô nhi. Bên cạnh chẳng có lấy một người thân. Làm gì có ai quan tâm tới y như thế. Cho nên chẳng hề ngại nghe Lâm Uất Hương trách móc. Ngược lại còn thấy rất thích, rất dễ nghe. Tiểu nha hoàn thấy chán nhì ra lấm tấm mồ hôi, liền lấy khăn tay ra lau. Nhìn thấy chủ tử của mình nghe trách mắng chẳng những không bất mãn, ngược lại còn mỉm cười. Trong lòng lập tức có tính toán, nhì ra nhất định rất yêu thích nhì nai nai. Nếu không với tính nhì ra quyết không thể chiều nàng tùy tiện như thế. Sau này mình phải cẩn thận hầu hạ. Vạn vạn lần không thể đắc tội với vị chủ mẫu tương lai này. Uất Hương, trong nhà có ghế đu không? Ngồi trên cái ghế cứng chẳng dễ chịu chút nào, Đường Kính Chi hỏi. Ghế đu? Lâm Uất Hương tỏ vẻ không hiểu. Vậy ghế nằm? Đường Kính Chi đổi cách hỏi. Lâm Uất Hương lần này nghe ra có điều lại lườm y, gắt gỏng. Có giường đàng hoàng không nằm, nằm ghế làm cái gì? Giường. Nằm giường làm sao thích bằng ghế ghế nằm? Huống chi. Đường Kính Chi kiếp trước sống rất khép kín. Hướng nội. Cho nên trừ xem phim chơi trò chơi ra. Còn thích đọc sách. Từ văn chương chính luận tới các loại tiểu thuyết mạng. Phóng sự điều tra. Tin tức bên lề. Y đọc tuốt. Trong đó không ít sách miêu tả đầu tranh tàn khốc ở bên trong các hào tộc, bất cần một chút thì chết thế nào cũng không biết. Liên quan tới lợi ích lớn đời nào chẳng thế. Lúc nào cũng có kẻ sinh y hại người. Hôm qua ngửi cái mùi hương kia y thấy không ổn. Cảm thấy tức ngực khó thở. Lâm Uất Hương đem nó ra ngoài. Quả nhiên là cảm thấy dễ chịu hơn. Cho nên nói có kẻ ngầm hãm hại cũng không phải là không có khả năng. Lâm Uất Hương lại nói y không có bệnh gì. Chẳng qua là cơ thể suy yếu. Nhưng nếu chỉ có thế thì vì sao ăn uống tầm bổ không khỏe lại. Nếu nói tới hạ độc cũng khó có khả năng, Lâm Uất Hương sao không phát hiện ra. Cứ cho y thuật nàng không đủ thì hạ độc mạn tính thời gian dài như vậy khó qua mắt Lâm lão thái quân tinh minh cùng Đường Kính Chi tính cách tỉ mỉ kỹ càng. Nghĩ đi nghĩ lại vấn đề ở trong phòng này. Nhìn quanh một vòng không thấy có gì đặc biệt. Mà thứ y tiếp xúc nhiều nhất chỉ có cái giường kia thôi. Thế giới bao la. Không có gì không có. Kiếp trước y đã từng nghe nói có một thứ mùi thơm nếu đặt riêng có thể làm tỉnh táo tinh thần. Hơn nữa còn rất dễ ngửi. Nhưng nếu trộn lẫn với thứ mùi khác, có thể giết người không để lại dấu vết. Nếu hương thơm có thể hại người, thì gỗ làm giường cũng có khả năng bị người ta giở thủ đoạn. Hoặc giấu thứ gì đó ở dưới giường khiến người nằm trên đó sinh bệnh. Cái gì chưa nói chỉ nói đặt một loại đá cẩm thạch dưới giường là đủ lấy mạng y rồi. Rất nhiều loại đá cẩm thạch có chứ nguyên tố tính phóng xạ cực mạnh. Nếu tiếp xúc gần một thời gian dài. Có khả năng làm người ta gầy yếu sinh bệnh. Thậm chí là gây ung thư. ngồi ở trên ghế. Đường Kính Chi bắt đầu lục lọi lại ký ức. Đúng là từ bé y chỉ thích sách vở thi ca, không thích rèn luyện sức khỏe. Ra mồ hôi chút là khó chịu rồi. Có điều cái cơ thể này bắt đầu nhiều bệnh từ khi cha mẹ y nối nhau qua đời. Lòng đau thương hối tiếc, lại phải gánh vác trọng trách gia tộc, cho nên cơ thể bị suy yếu. Còn nhớ khi đó có người từng đề nghị đại tu đại viện lại một lần. Nói gì mà thay phong thủy để gia tộc hưng vượng. Không rõ ai đề xuất. Nói không chừng có kẻ thừa lúc đó giở trò. Đương nhiên suy đoán này có hơi thái quá. Nhưng bất kể có chuyện đó hay không, Đường Kính Chi cũng không định nằm trên cái giường đó nữa. Đề phòng không bao giờ thừa. Ý tính xa cái giường đó một thời gian, xem có hiệu quả hay không đã. Và lại ý thích nằm ghế đung đưa rất thích. Út Hương, nàng đi bảo người mời thợ một về đây. Tính toán một hồi, Đường Kính Chi nói. Lâm Út Hương không hiểu Đường Kính Chi muốn làm cái gì, rất là bực mình. Hiện nàng đang lo tìm cách chữa bệnh cho y, tâm tình đâu mà chơi đùa với y. Sẵn giọng nói, nơi này là nội viện, dù thiếp thân có tìm được thợ mộc thì người ta cũng không được vào. Hào môn thế tộc quy củ nghiêm ngặt. Trong nội viện này ngoài chủ nhân trong nhà và nữ nhân thì nam tử trên 9 tuổi không được phép bước chân vào. Nàng bảo người khiêng ta ra xương phòng ngoại viện là được. Đường Kính Chi nhất quyết nói. Lâm Út Hương tức giận chẳng muốn khuyên nữa, bảo nha hoàn đi tìm thợ mộc, rồi bỏ đi khỏi nhìn y cho ngứa mắt. Một lúc sau cửa phòng bị người ta đẩy ra. Đường Kính Chi đang khép mắt dưỡng thần nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên. Có một thiếu nữ chừng 14-15 tuổi đi vào. Thiếu nữ này khuôn mặt thanh tú, làn da trắng như ngọc, hàng lông mày đậm, chiếc mũi xinh xắn thẳng tắp, cặp môi đầy đặn, mắt to tròn mà đen, trông hết sức lanh lợi khả ái. Người không cao, lại gầy gò, nhìn một cách cho người ta cảm giác nhu nhược, khiến nam nhân muốn ôm vào lòng yêu thương vỗ về. Lúc này đôi mắt to đen lay láy kia mang chút rụt rè sợ sệt, vừa mới đi vào liền quỳ sụp xuống trước mặt Đường Kính Chi, dập đầu run run nói: "Tỳ thiếp ra mắt nhị gia." Đường Kính Chi thấy thế giật nảy mình, vội vàng bảo nàng đứng dậy. Thấy nàng trang phục không giống nha hoàn này, lại quen quen mà không nhớ ra là ai, hỏi: "Nàng là?" "Bẩm nhị gia, tỳ thiếp là di nương thứ hai của người, tên là Nhô Nhi." Di nương là tiếu thiếp, phận làm thiếp không có họ, tên do nhà chồng đặt lại, cơ bản không còn chút liên quan gì tới nhà mẹ đẻ nữa. Thì ra Lâm Út Hương dẫn Đường Kính Chi mà bỏ đi, nhưng vẫn lo cho y, nên mới gọi Nhô Di nương tới chăm sóc y thay mình. Nhô Nhi tính tình hiền lành, ngoan ngoãn, có điều vào Lâm gia đã hơn một tháng, nhưng còn chưa được gặp Đường Kính Chi. Vì hôm được gả vào Lâm gia thì Đường Kính Chi cảm lạnh, ngay cả động phòng cũng không có. Về sau sức khỏe Đường Kính Chi ngày một đi xuống, lại còn phải lo chuyện làm ăn của gia tộc, càng chẳng có thời gian gặp nàng. Còn Đường Kính Chi thì trong ngày tuyển thiếp, y có đứng từ xa nấp sau một hòn giả sơn quan sát. Nhìn thấy Nhô Nhi mặt mũi xinh xắn ngoan ngoãn, nhận ra nàng là người biết nghe lời, cho nên mới chọn chúng nàng trong hơn 20 cô gái. Có điều do chỉ nhìn nàng từ xa, cho nên hiện không nhận ra cũng là bình thường. Nhô Di nương, Nhô Nhi. Nói vậy cô bé này là nữ nhân của mình. Nghĩ tới đó Đường Kính Chi nhìn kỹ thiếu nữ này một lượt. Tuy khuôn mặt thanh tú, nhưng còn quá non nớt, chẳng có mấy đường cong, nữ nhân rõ ràng là một cô bé con, ít tuổi hơn cả Lâm Út Hương nữa. Nếu vào thời của mình chắc hẳn chỉ mới đang học lớp 7 lớp 8 thôi, vậy mà đã gả đi rồi. Tuy biết thời cổ con gái 13 tuổi có khi có con rồi, nhưng tận mắt chứng kiến ý vẫn không khỏi lạ lùng. cực phẩm tài tuấn. Tác giả, Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 08. Đau ơi là đau. Còn Nhu Nhi lúc này lại khẩn trương vô cùng. Bị Đường Kính Chi nhìn chằm chằm làm toàn thân nàng cảm thấy thiếu tự nhiên. Trước kia nàng đã được nghe người ta nói Đường Kính Chi đọc sách từ nhỏ. Coi trọng lễ giáo. Cực kỳ cổ hủ. Cho nên trước khi tới đây, nàng không cả dám trang điểm. Sợ Đường Kính Chi không vui. Lúc này nàng ăn mặc đơn giản chất phác vừa vặn. Rất đoan trang hợp lý. Dù là thế nàng vẫn lo tướng công của mình nhìn ra chỗ nào không phù hợp. Nhu Nhi, nàng cũng ngồi xuống đi. Đường Kính Chi thấy thiếu nữ ấy mặt đầy sợ sệt, dịu giọng nói. Không ngờ y có ý tốt, nhưng lại làm cho Nhu Nhi sợ rúm người quỳ sụp xuống đất, dập đầu nói. Tỳ thiếp xuất thân đê tiện, không dám ngồi chung một phòng với nhị gia. Tiểu thiếp chỉ có thể tính là nửa nô nửa chủ. Từ cách tự xưng đã thấy rõ điều đó. Không giống Đường Út Hương. Nhu Nhi không có cả tư cách gọi Đường Kính Chi là tướng công, mà gọi là nhị gia như các hạ nhân khác. Cho nên trước mặt chủ nhân, nàng không có tư cách ngồi. Mau mau đứng dậy đi, lại đây ta xem nào. Đường Kính Chi nghe thấy Nhu Nhi dập đầu rất mạnh. Nghe rõ tiếng bồm bột. Làm y hoảng hồn. Vội lên tiếng gọi nàng. Sợ nàng tiếp tục dập đầu. Nhu Nhi từ ngày vào phủ được dạy dỗ chủ tử bảo gì phải nghe. Không được vượt giới hạn chút nào. Cho nên Nhu Nhi tuy sợ nhưng hết sức nghe lời. Đứng dậy dè dặt đi từng bước tới mặt Đường Kính Chi. Nhìn thấy trên chiếc trán trắng mịn có vết thâm tím. Đường Kính Chi thương vô cùng. Lấy ốm tay tay áo khẽ lau bụi bẩn trên trán thiếu nữ. Trách. Nàng xem kìa, dùng sức thế làm gì, tím hết cả rồi, đau không? Tỳ thiếp không đau. Nhu Nhi lý nhí đáp. Ngoan ngoãn để y lau chán. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như cúi gằm xuống. Đáng yêu cực kỳ. Một lúc mới dám len lén đưa mắt nhìn Đường Kính Chi. Thấy mặt y thương xót. Không có vẻ gì là giận. Mới yên tâm. Thầm lẩm bẩm. Sớm biết tướng công tính khí ôn hòa. Còn biết thương người như thế mình đã chẳng đập đầu mạnh như vậy. Đau ơi là đau. Thì ra vừa rồi Nhu Nhi nghe thấy Đường Kính bảo mình ngồi xuống. Còn tưởng y đang thử mình xem có hiểu quy củ không. Cho nên mới hoảng sợ. Dập đầu hơi mạnh một chút. Đúng lúc này thì có người mở cửa đi vào. Thì ra Lâm Út Hương không yên tâm về sức khỏe của Đường Kính Chi. Sợ y mới tỉnh còn chưa ổn định. Nên ra ngoài một lúc nguôi giận rồi liền quay về. Chỉ có điều vừa mới vào phòng thì nhìn thấy cảnh Đường Kính Chi lau trán cho Nhu Nhi. Mặt nàng đỏ lên. Quay ngoắt đi. Tưởng hai người bọn họ đang âu yếm tình cảm. Vừa bỏ chạy vừa mắng. Đúng là cái đó háo sắc không cần mạng. Mới tỉnh lại có hai ngày đã không chịu nổi cô đơn rồi. Đồng thời nàng càng thêm quyết tâm phải rời khỏi Đường phủ. Nhu Nhi không ngờ Lâm Út Hương không bảo ai truyền lời đáp vào. Còn chưa kịp hành lễ thì thấy Lâm Út Hương chạy mất rồi. Nàng tuy có hơi chất phác, nhưng cũng biết chủ mẫu hiểu lầm hành động vừa rồi. Thế là lại cuống lên. Lâm Út Hương là chủ nhân tương lai của nội viện. Là đại tỷ của nàng. Chỉ cần không vui một chút là nàng nếm đủ khốn khổ. Đừng sợ, Út Hương tuy không thích cười, nhưng là người không tệ. Đường Kính Chi thấy Nhu Nhi khiếp đảm, vội lên tiếng an ủi, rồi bảo. Nàng đi tìm cho ta mấy thô sử bà, khiêng ta ra ngoại viện, rồi đi xem thợ mộc ta cần đã tới chưa. Trong nội viện không có nam nhân, nhưng vẫn cần người làm chuyện nặng nhọc. Thô sử bà chính là làm những việc đó. Thân phận cũng giống như các nha hoàn, nhưng là hạ nhân cấp thấp nhất. Nhu Nhi ban đầu không dám nghe lời khiêng y ra ngoài. Nhưng thấy Đường Kính Chi mặt dứt khoát. Hơn nữa có dấu hiệu nổi giận. Đương nhiên y chỉ vờ thế thôi. Nhưng đủ làm Nhu Nhi không dám trái lời nữa. Mới đành đi gọi mấy thô bà sử tới khiêng cả người lẫn ghế ra một gian xương phòng ngoại viện. Tuy nhút nhát, nhưng dù sao cũng là thiếu nữ mới lớn. Vẫn còn tâm tính trẻ con. Nên Nhu Nhi sợ nhưng không quên thầm mắng Lâm Út Hương. Tìm ai không tìm lại đi tìm mình hầu hạ nhị ra. Chẳng may lão thái quân mà biết. Thế nào cũng bị một trận đòn thừa sống thiếu chết. Ra khỏi hậu hoa viên. Rẽ qua những dãy hành lang quanh co gấp khúc. Vòng qua nhiều lầu các. Dù đầu nặng chân nhẹ nhưng đường kính chi vẫn cố sức mở mắt thật to nhìn cảnh xung quanh. Y đã đi thăm qua Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Nơi đó hiển nhiên nguy nga lộng lẫy hoành tráng hơn chỗ này không biết bao nhiêu lần mà kể. Nhưng không có được cái không khí cổ điển chân thực như ở nơi đây. Làm hắn nhìn mãi không thấy chán. Lúc này mặt trời tuy lên cao. Nhưng vẫn còn lạnh. Đường Kính Chi cũng biết cái cơ thể này của mình không chịu nổi. Liền bảo Nhu Nhi lấy cho một cái chăn thật dày. Ước chừng nửa canh giờ sau. Một gia đình nhỏ dẫn hai người thợ mộc tới. Đó là hai cha con. Già trên Lưu Chính. Trẻ tên Lưu Hải. Đều mặc áo vải thô. Vác trên lưng công cụ. Sau khi vào cửa. Cùng tiểu gia đình quỳ xuống. Tiểu gia đình quỳ trên mặt đất giới thiệu. Nhị gia, hai cha con bọn họ là thợ mộc nổi tiếng ở đây. Rất nhiều quý nhân nhờ bọn họ làm những đồ đạc tinh xảo. Đường Kính Chi gật đầu. Quan sát hai cha con kia. Lưu Chính tuổi trên 40. Người vạm vỡ. Mặt thật thà. Nhìn cách là biết người chịu khó chịu khổ. Lưu Hải thì gầy gò. Tuổi khoảng 17. 18. Vì quanh năm làm việc dưới ánh mặt trời. Hai cha con đều có nước da đen bóng khỏe khoắn. Đường Kính Chi đang muốn nói rõ mục đích mời bọn họ tới đây thì thấy Lưu Hải mắt tò mò đảo quanh. Sau đó dừng bên cạnh mình. Ngẩn người một lúc rồi mặt đỏ lên. Khụ. Đường Kính Chi biết Lưu Hải nhìn thấy Nhu Nhi cho nên mới đỏ mặt như vậy. Có lẽ là lần đầu theo cha tới nhà giàu có làm việc. Nên mới hiếu kỳ ngó nghiêng như thế. Mà dung mạo của Nhu Nhi đích xác có thể khiến chàng trai trẻ nhìn thấy khó rời mắt đi ngay được. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn Lưu Hải không thoát được một trận đòn. Đương nhiên Đường Kính Chi không để ý. Chỉ ho khẽ nhắc nhở. Nói, thứ ta muốn làm rất đơn giản. Chỉ cần biết nghề mộc có thể làm được. Có điều ta muốn chạm khắc thêm bên ngoài ít hoa văn. Cái này phải xem tài nghệ của các ngươi. Lưu Chính nghe câu đầu thì thất vọng. Thấy việc này không xứng với tài của mình. Hôm nay chỉ e không kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Có điều nghe được câu sau thì mừng rỡ. Gật đầu rối rít. Làm đồ gỗ khó nhất là điêu khắc hoa văn. Nếu không có chút bản lĩnh, đúng là không dám ra tay. Nếu không tiền chẳng kiếm được, còn phí cả vật liệu. Nhất là với tài tử nổi danh như Đường Kính Chi thì yêu cầu càng cao. Nhu Nhi, lấy giấy bút ra đây. Đường Kính Chi không vẽ trước là sợ thợ mộc không hiểu ý mình, cho nên mới định vừa vẽ vừa giải thích. Xương phòng này ở gần thư phòng. Cho nên Nhu Nhi không mất bao lâu đã mang bút mực tới. Đứng bên bàn mài mực. Đường Kính Chi chấm mực viết. Cái thứ bút lông này dùng không thuận tay lắm. Nhưng không làm khó được Đường Kính Chi. Kiếp trước y thích vẽ nhân vật hoạt hình. Cho nên có nền tảng hội họa tốt. Đường phủ không phải nhà giàu bình thường mà là sĩ tộc hào môn. Cái gì cũng đòi hỏi cao. Không cao cấp sẽ mất mặt. Cho nên Đường Kính Chi cố ý thiết kế phức tạp một chút. Và lại sau này y tính ngày đêm nằm ngủ trên đó. Cho nên còn phóng đại lên gấp đôi. Dài tới tận 2 mét. Rộng 1,2 mét. Đủ cho hai người nằm. Cha con Lưu Chính nghe Đường Kính Chi giải thích càng nghe càng nhíu mày. Xem ra việc này có chút khó khăn đây. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh chuyện.org. chương 09. Ăn tim gấu gan báo. Được rồi. Kết cấu cơ bản là như thế. Làm xong khắc hoa văn bên ngoài. Ta thích cảnh sông núi hùng vĩ. Các ngươi tự xem lấy mà làm. Đường Kính Chi nói liền một hơi cảm thấy khát nước, mới dứt lời Nhu Nhi đã bê chén trà tới tận tay. Đường Kính Chi trước tiên gật đầu với Nhu Nhi rồi mới nhấp một ngụm trà. Độ nóng vừa phải. Có thể uống ngay. Xem ra cô bé Nhu Nhi này rất tinh tế. Đang nghĩ xem nên bổ sung thêm gì nữa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Rồi tiếng thông báo vội vã. Lập tức một thiếu niên áo xanh chừng 12, 13 tuổi chạy vào. Bất kể ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Nó ôm chầm lấy chân Đường Kính Chi. Nghẹn ngào nói. Nhị gia Hồng Phúc Tề Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Người không biết, ba ngày nay thì mặc ăn không ngon ngủ không yên. Đường Kính Chi ngỡ ra mất một lúc. Sau đó sống mũi cay cay. Thì mặc là thư đồng của Đường Kính Chi. Cực kỳ trung thành. Năm nay chưa tròn 14 tuổi. Nhưng đã theo Đường Kính Chi hơn 6 năm. Xoa đầu thì mặc nhẹ nhàng nói. Đừng khóc nữa, đứng lên đi nào. Thì mặc vừa khóc vừa đứng dậy. Hôm trước nô tài đi vào thăm nhị gia, nhưng tới cửa nội viện thì gặp tam gia, nói thế nào tam gia cũng không cho vào. Nội viện cấm chỉ nam nhân bên ngoài, nhưng không phải là không có ngoại lệ thì mặc chính là ngoại lệ. Tam gia, Đường Tuyền, Đường Lễ Chi, để cùng cha khác mẹ của Đường Kính Chi. Trong đầu Đường Kính Chi liền hiện lên hình ảnh một tên công tử lông bông phóng đãng vỗ về thì mặc vài câu, rồi dọa. Đừng khóc nữa, nếu không ta đi mách Tiểu Thúy, xem sau này nó có lấy ngươi nữa không. Lời này có hiệu nghiệm ngay tức khắc thì mặt cuống lên. Nhị gia toàn trêu nô tài. Tiểu Thúy là vợ định ước trước cả khi sinh của thị mặt. Năm nay mới 13. Tính cách hơi đanh đá. Rất ghét con trai khóc lóc sụt sùi. Cho nên Đường Kính Chi mới lấy ra trêu. Cũng may trước kia Đường Kính Chi mặc dù tính tình cổ hủ khô khan. Nhưng chỉ riêng với thư đồng này là thích trêu đùa. Cho nên thì mặc không nhận ra có gì khác biệt. Nhị gia, nô tài hôm nay tới đây ngoại trừ thăm người còn có chuyện muốn bẩm báo. Ô, việc gì? Đường Kính Chi cười hỏi. Thì mặc nhìn quanh phòng. Rồi vé miệng vào tai Đường Kính Chi thì thầm. Giọng hắn tuy nhỏ nhưng làm Đường Kính Chi biến sắc. Thốt lên. Có chuyện này thật sao? Nghe xong sắc mặt Đường Kính Chi dần tối lại. Tay siết chặt thành ghế. Một lúc sau quay sang cha con Lưu Chính. Thứ ta muốn làm tên ghế đu tối nay ta muốn thấy được thành phẩm. Cha con Lưu Chính nghe thấy thế thì không dám trì hoãn nữa. Đứng dậy cáo từ ngay. Lưu Hải trước khi đi còn không quên nhìn trộm Nhu Nhi một cái. Tiểu mỹ nhân này làm người ta động lòng không thôi. Nếu mình làm việc chăm chỉ, biết đâu có ngày chuộc thân cho nàng. Không phải làm nô tỳ hèn mọn cho người ta nữa. Vì Nhu Nhi ở nhà lại bị gọi đột xuất không kịp vấn tóc. Cho nên khiến chàng trai tội nghiệp hiểu lầm. Tưởng nàng là một nha hoàn. Đường Kính Chi đợi hai cha con thợ mộc đi rồi, mới hỏi chấm phẩy. Hồ trưởng quầy đâu? Thương tích có nặng không? Bẩm nhị ra. Hôm qua hồ trưởng quầy cùng ba người làm đều bị đánh. Ba người làm chỉ có thương tích ngoài ra. Không đáng ngại. Nhưng hồ trưởng quầy thì gãy chân phải. Thì mặt nói tới đó giọng trở nên căm tức. Nhị ra. Đám vô lại này ăn phải tim gấu gan báo rồi. Dám tới ức hiếp của đường gia chúng ta. Nô tài thấy phải đi báo quan phủ. Cho bọn chúng mỗi kẻ 50 gậy lớn. Xem bọn chúng sống nổi không. Đường Kính Chi lắc đầu. Trầm tư. Đường gia là đại gia tộc lâu đời của Lạc Thành. Mấy tên lưu manh nhãi nhép làm sao dám xông vào đánh người. Đến cả quan phủ còn phải dè chừng nữa là. Hơn nữa dám đánh gãy chân một trưởng quầy, đây không phải là chuyện nhỏ chút nào. Chẳng lẽ bọn chúng uống rượu say mù mắt thật sao? Không thể. Chuyện này có vấn đề. Tên Chi Châu và tiểu cứu tử đang có mưu đồ với gia sản của Đường phủ. Giờ lại mấy tên lưu manh mò tới cửa gây chuyện. Trùng hợp thế được sao? Chi Châu Điền Cơ à? Đây nhất định là cái bẫy của Điền Cơ rồi. Thành thủ của Lạc Thành là tay họ Vương, chính là tỏa hạ môn sinh của Điền Cơ. Nghĩ tới đó, trong lòng Đường Kính Chi đã có cân nhắc, hỏi lại. Hồ trưởng quầy đâu? Bẩm nhị gia, hồ trưởng quầy vì bị thương, đêm qua không về nhà mà ở lại cửa hiệu. Thì mặc thấy chủ tử không nổi giận mà trầm ngâm, cũng nghi hoặc, chẳng lẽ còn có vấn đề đằng sau chuyện này. Tên thị mặc này tâm tư mẫn tiệp, làm việc chăm chỉ. Cho nên năm xưa mới được Đường Kính Chi chọn chúng, trở thành thư đồng. Theo Đường Kính Chi 6 năm, coi như cũng là người thấy qua sóng gió. Mặc dù xử sự còn có chút bột chột, nhưng đã có chút thủ đoạn rồi. Trước đây gặp phải chuyện không cần tự mình ra tay, Đường Kính Chi đều yên tâm giao cho nó làm. Chưa báo quan chứ? Đường Kính Chi lại hỏi. Giờ thì mặt càng thêm khẳng định vấn đề không đơn giản, vì thế thu lại tình cảm cá nhân, cung kính đáp. Chưa ạ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế thì tốt. Ngươi lập tức tìm người đưa hồ trưởng quầy tới phủ. Ta có lời muốn nói với ông ấy. Nếu như đối phương đã muốn lợi dụng lực lượng quan phủ chơi âm mưu dụ kế, Đường Kính Chi không hồ đồ tới mực đi báo quan. Thì mặc biết chuyện trọng đại, không dám lề mề, vội co chân chạy ra khỏi phòng. Nhưng hắn mới chạy khuất sau cửa thì Đường Kính Chi nghe thấy giọng hắn truyền vào. Thì mặc bái kiến lão thái quân. Đường lão thái quân tới rồi à? Đường Kính Chi không khỏi cảm thấy đau đầu. Lo lão thái quân ép y trở về nội viện. Còn Nhu Nhi thì thấy như có sét đánh bên tai. Thiếu chút nữa ngã ra đất. Đường phủ từ trên xuống dưới ai không biết lão thái quân cưng nhất đứa đích tôn này. Nếu biết mình cho người khiêng tướng công ra ngoài, thì bị lột ra là cái chắc. Hoảng sợ, khuôn mặt xinh xắn của Nhu Nhi cắt không ra máu, đang định lên tiếng cầu cứu Đường Kính Chi thì sầm. Một cái cửa bị người ta đá văng, người đi vào trước tiên chính là Đường lão thái quân. Đường Kính Chi thấy Đường lão Kính Chi uy mãnh đá văng cả cửa, còn phổi bò tặc lưới thầm nhủ. Chừng đấy tuổi rồi mà còn nóng tính ghê. Có điều Đường lão thái quân vào phòng không nhìn y, mà ánh mắt như chim ưng chiếu thẳng vào Nhu Nhi quát lớn. Con tiện tỳ to gan, dám khiêng nhị gia ra ngoài nội viện. Người đâu? Kéo nó ra ngoài. Đánh 30 gậy lớn cho ta. Nhu Nhi toàn thân run lên quỳ vội xuống đất. Tỳ thiếp biết. Biết sai rồi, mong lão thái quân khai ân. Nai nai, là cháu bắt Nhu Nhi khiêng ra ngoài đấy. Người muốn phạt thì phạt cháu đi. Tới lúc này Đường Kính Chi mới kinh sợ, nên giọng không khỏi lớn hơn một chút. Có điều y không ngờ Đường lão thái quân giận tới thế. 30 gậy lớn. Cô bé yếu đuối như Nhu Nhi chết là cái chắc. Dù sao linh hồn của y tới từ thế kỷ 21. Làm sao hiểu một cách sâu sắc sự tàn khốc trong đại trạch viện. Ở thời đại đó, chủ là chủ, nô tài là nô tài. Trong mắt Đường lão thái quân, Nhu Nhi cũng chỉ như nô tài. Đánh chết thì thôi, chẳng có gì đáng kể. Người đâu trước tiên đem con tiện nhân đó ra vả miệng 20 cái rồi mới đánh 30 gậy. Đường lão thái quân thấy đứa cháu cưng từ nhỏ chưa bao giờ dám trái ý mình, không ngờ dùng khẩu khí như thế nói chuyện với mình, càng bị đổ thêm dầu vào lửa, gia tăng hình phạt. Mấy bà tử đứng sau Đường lão thái quân đều là tâm phúc của bà, không nói một lời, xông tới kéo Nhu Nhi đi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công từ, nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 10, lão thái quân nổi giận. Nhu Nhi lúc này sợ mất vía rồi, chỉ biết khóc như mưa, chẳng dám có chút phản kháng nào. Đường Kính Chi thấy án mạng tới nơi, không hiểu sức lực từ đâu ra. Đứng dậy kéo Nhu Nhi, ôm chặt trong lòng, quát lớn. To gan kẻ nào dám vô lễ, ta lấy mạng kẻ đó. Tiếng quát này quả nhiên làm mấy bà tử cứng người tại chỗ. Đường lão thái quân thấy đích tôn lại bảo vệ Nhu Di nương tới mức đó. Mày nhíu lại, vẫy tay bảo mấy bà tử đang nhìn mình lùi xuống. Thầm nghĩ, chẳng nhẽ Lăng Nhi thực sự thích Nhu Di nương nhỏ nhắn yếu đuối này. Nếu thế thì không nên làm khó tiểu nha đầu này nữa, nếu không sau này Lăng Nhi nó sẽ giận ta. Nhìn lão thái quân thu lại mệnh lệnh, Đường Kính Chi mới thở hắt ra một hơi, nhưng vẫn chưa dám buông Nhu Nhi ra. Biết lão thái quân trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, cũng biết mình không được càn rỡ như thế trước mặt bà, vội nói: "Nai nai, cháu bất hiếu, không nên hò hét trước mặt người, xin người trừng phạt." "Hừ, hò hét có là cái gì, nai nai muốn phạt là phạt cháu hại nai nai hoảng sợ." Đường lão thái quân đúng là nắng, nói mưa mưa ngay được. Chớ mắt lửa giận đã thu hết vào lòng, đi tới nắm tay phải Đường Kính Chi, chỉ chừng mắt nhìn y một cái. Đường Kính Chi biết lỗi cúi đầu xuống, trong lòng cảm động. Nói cho cùng lão thái quân giận như thế là vì quá lo cho sức khỏe của y. Lúc này Nhu Nhi núp trong lòng Đường Kính Chi, run run như con chim non. Đường lão thái quân là ai chứ? Mấy trăm người trong phủ đều biết bà tuyệt đối là hạng lòng dạ độc ác tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Lúc nàng đang hoảng loạn thì cằm bị người ta nâng lên, lọt vào mắt là khuôn mặt hiền từ phúc hậu của Đường lão thái quân, chẳng có chút hung dữ nào. Nhìn nàng mấy lượt, gật gù nói: "U, v, quy, quy, mơ, là đứa nhu thuận đây, sau này theo bên nhị gia hầu hạ cho tốt." Nhu Nhi phản ứng không kịp trước thay đổi lớn như thế, mắt tròn xoe nhìn Đường lão thái quân. "Nhu Nhi, còn không mau tạ ơn lão thái quân đi." Tới lúc này Nhu Nhi mới thấy cánh tay ôm mình lỏng ra. Nàng tỉnh lại, vội rời khỏi lòng ngực Đường Kính Chi, quỳ trước mặt Đường lão thái quân, dập đầu nói: "Nô tỳ tuân lệnh, tạ ơn lão thái quân khai ăn." Một hơi lạnh từ sống lưng truyền tới, té ra chỉ có một chút thôi mà Nhu Nhi đã sợ tới toát hết mồ hôi rồi. Tất cả biểu hiện của Nhu Nhi đều bị Đường lão thái quân thấy hết. Bà rất hài lòng. Ở hậu viện có một Lâm Út Hương lợi hại làm chủ mẫu là đủ rồi. Làm tiểu thiếp phải nhát gan như Nhu Di nương này mới tốt. Như vậy hậu viện mới yên tĩnh hài hòa. Đường Kính Chi không phải ngốc, nhìn Đường lão thái quân cười như con hổ ly già, chớp mắt đoán ra tâm tư của bà ra sao. Chắc chắn thấy mình kéo Nhu Nhi vào lòng trước mặt mọi người, cho rằng mình nhìn trúng Nhu Nhi rồi, nên mới bảo Nhu Nhi theo hầu hạ bên cạnh. Nhu Nhi vừa được kéo từ phủ môn quan về, vẫn chưa hết sợ, nơm nớp đứng ở bên cạnh. Đường lão thái quân trách mắng Đường Kính Chi một hồi, hết giận muốn sai người đưa y về nội viện. Đường Kính Chi chỉ còn cách đem chuyện hồ trưởng quầy kể ra. Đường lão thái quân nghe hết mặt biến sắc, vỗ bàn quát: "Thực to gan, dám động vào nô tài của Đường gia ta. Nai nai, chuyện này cứ để cháu xử lý đi." Đường Kính Chi thấy Đường lão thái quân giận không nhẹ, sợ bà lại ra lệnh nào đó, vội chen vào, phất tay đuổi hết nha hoàn bà tử trong phòng đi. Nhu Nhi biết hai người họ có chuyện trọng yếu muốn bàn, cũng thi lễ lui ra. "Lăng Nhi, cháu làm thế là sao?" "Chẳng qua là mấy tên lưu manh mà thôi. Với Đường lão thái quân thì có cho người đánh chết mấy tên đó giữa đường cũng chẳng phải chuyện lớn. Nai nai, chuyện hôm qua cháu nói, người còn nhớ không?" Đường lão thái quân gật đầu, rồi cả kinh, hỏi gấp: "Ý cháu là có kẻ chống lưng cho mấy tên lưu manh đó? Nếu như không có ai sai phái, bằng vào hạng lưu manh nhỏ nhoi đó làm sao dám dương oai trong cửa hiệu của Đường gia ta?" Đường Kính Chi cười lạnh: Nai Nai, nếu Điền Cơ muốn nuốt chửng gia sản của Đường gia ta thì lão sẽ kiêng kỵ nhất là ai? Cháu là gia chủ đời này, người bọn chúng kiêng kỵ nhất chính là cháu. Hả, ý cháu là bọn chúng tính kế với cháu à? Đôi mày uy nghi của Đường lão thái quân nhíu chặt lại. Đúng à, cháu đoán bọn chúng có ý đó. Đường Kính Chi nheo mắt lại ngẫm nghĩ. Nai Nai thử nghĩ xem, nếu như chúng ta không phát hiện ra bọn chúng giở trò đằng sau sẽ xử lý chuyện này ra sao? Đường lão thái quân hừ một tiếng thốt ra bốn chữ lạnh như băng đúng dự liệu của Đường Kính Chi. Đánh chết giữa phố. Quả nhiên là thế, Đường Kính Chi thầm cười khổ. Nhưng nếu như chúng ta làm như thế thì sập bẫy của bọn chúng rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lăng Nhi, cháu có đoán ra được bọn chúng định đối phó với cháu ra sao không? Đường lão thái quân hoàn toàn bình tĩnh lại. Đường Kính Chi gật đầu đáp. Nếu cháu đoán không sai thì kẻ đứng đằng sau chỉ mong chúng ta đánh chết mấy tên vô lại kia giữa đường. Sau đó danh chính ngôn thuận bắt giam cháu để điều tra. Sức khỏe cháu kém là điều bách tính toàn bộ Lạc Thành đều biết. Cho nên không cần phải thẩm vấn. Chỉ cần dở chút thủ đoạn trong ngục là cháu chết mà không để lại dấu vết gì. Tên cầu quan giỏi lắm. Nói tới đó Đường lão thái quân đã hoàn toàn tin vào phán đoán của cháu trai rồi. Đường Kính Chi lại cùng Đường lão thái quân bàn bạc thêm một hồi, liền nghe bên ngoài có người nói to. Nô tài thị Mặc cầu kiến lão thái quân, nhị ra. Đi vào đi. Thị Mặc vào phòng, đúng quy củ dập đầu. Nô tài thị Mặc thỉnh an lão thái quân, nhị ra. Đường lão thái quân ấn tượng không tệ về thiếu niên này, lên tiếng trước. Đứng dậy đi. Thường ngày không chú ý. Hôm nay mới chú ý cái thằng khỉ con đã lớn rồi. Có cần lão thân tìm cho một tiểu nương tử xinh xắn không? Thì mặt nghe thế thì, bùng, một cái, mặt đỏ chín như, ấp úng không nói ra lời, Đường Kính Chi cười ha hả, hùa theo. Đúng vậy thì mặt chớp mắt một cách đã là người lớn rồi, hay là để lão thái quân chỉ định cho một phòng tức phụ nhé. Thì mặt không dám cãi lại Đường lão thái quân, nhưng không sợ Đường Kính Chi. Nhị ra, người đừng lấy nô tài ra trêu, nếu không nô tài khai hết chuyện xấu người làm ra đấy. Ồ, nhị gia đã làm những chuyện xấu gì, ngươi nói cho lão thân nghe nào. Đường lão thái quân mắt cong lên, cười vui vẻ hỏi. Thì mặt thấy Đường Kính Chi không ngăn cản, hiểu nhị gia muốn làm lão thái quân vui, liền cố ý nói. Lão thái quân, người không biết đó thôi. Nhị gia làm không ít chuyện xấu. Cứ lấy chuyện năm ngoái nô tài và nhị gia ra ngoài làm việc. Còn nhớ một sáng nhị gia gặp một tiểu nương tử trên đường. Tiểu nương tử đó thật là đẹp. Không khác gì tiên nữ. Liền đi theo tiểu nương tử đó. Không ngờ đông người mất dấu. Thế là mấy hôm sau nhị gia hôm nào cũng đi loanh quanh trên phố. Ban đầu nô tài không hiểu ra sao. Tới tận khi thấy một con vật ở chợ mới hiểu ra. Đường lão thái quân nghe thấy thú vị, phối hợp hỏi. Con gì thế? Thỏ à? Ha ha ha ha, hay cho cái con khỉ này, dám nói nhị ra ôm cây đợi thỏ. Đường lão thái quân cười tới chảy nước mắt, mắng thị mặt. Câu chuyện này một người bình thường nghe sẽ cảm thấy nó nhạt nhẽo vô vị. Đời sống tinh thần của nữ nhân trong hào môn đại tộc vốn buồn tẻ. Huống hồ đường lão thái quân còn là một quả phụ mất con. Cho nên mới thấy câu chuyện vui vẻ như thế.